Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương lại một lần nữa đại tái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, xác lập vị trí của mình trong Vũ Hóa Môn, và cũng đưa tới rất nhiều người gọi là kéo gần quan hệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đại tái thì có chuyện gì diễn ra. Nhìn ra tuyết trắng bên ngoài, một đám trưởng lão nối nhau xếp hàng lên núi. Phương Hàn nhớ lại một năm trước khi hắn vẫn còn là đệ tử nội môn, tham gia đại tái Sơn Hà Bảng. Giờ qua được một năm lại trở thành đệ tử chân truyền kiệt xuất, có hy vọng đoạt được vị trí chí tôn tiên đạo, trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Thế nào, những ngày này người xã giáo có tốt không? Người đánh bại Mạnh Thiểu Bạch thì đã trở thành nhân tuyển cho chức vụ trưởng giáo mấy trăm năm sau. Chỉ cần 7 năm sau, ngươi có thể đánh bại Hoa Thiên Đô thì không ai có thể tranh giành chức vụ trưởng giáo chí tôn với ngươi. Đột nhiên Phương Thanh Tuyết như sét đánh ngang tai xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Sư tỷ, những ngày này pháp lực của tỷ ngày càng tinh thuần, không biết là khi nào sẽ vượt qua phong hỏa đại kiếp. Phương Hàn vừa nhìn liền nhận ra Phương Thanh Tuyết đã dùng phong tình thủy của mình để tẩy luyện kim đan, làm cho các loại thần thông càng thêm tinh thuần. Các ngươi cũng ra mặt đi. Phương Thanh Tuyết không trả lời Phương Hàn mà hô lên. Tiếp đó một đạo điện phù lóe lên, tia chớp đánh ra, có vài người từ trong đó bước ra. Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di Quận Chúa và Hạc Tiên Tử. Thân hình của Tinh Vân Bảo Bảo đã lớn hơn không ít, nhưng khuôn mặt và da rẻ càng trở nên trơn mịn, tựa hồ lại nhỏ đi vài tuổi. Thân thể lớn, tướng mạo lại nhỏ đi, quả thực không biết phải nói gì. Hơn nữa từ các lỗ chân lông toàn thân hắn không ngừng có những tia tinh vân bắn ra quanh quẩn người hắn. Giờ đây trông hắn như một vị thánh trong một cái không gian vũ trụ nhỏ nhỏ. Hơn nữa, càng lợi hại hơn là Phương Hàn vừa nhìn liền thấy pháp lực của Tinh Vân Bảo Bảo đã tăng vọt, không ngờ đã đạt tới đỉnh của âm dương cảnh, chỉ thiếu một chút là đột phá thiên nhân, trở thành chân nhân hùng bá một phương, luyện chế linh khí, khai tông lập phái. Nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái đỉnh phong của âm dương cảnh, Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện nhanh thật. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng tầng thứ 4 thần thông bí cảnh phải mất một thời gian dài tích lũy mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ngay cả hắn cũng phải bế quan trong Thái Nguyên Tiên Phủ khổ tu 18 năm mới có thể đạt tới đỉnh phong, sau đó hóa thành trận pháp cầu thông với thiên nhân. Mà bây giờ Tinh Vân Bảo Bảo chỉ cần có nửa tháng là đã tu luyện tới đỉnh phong của tầng thứ 4. Đây là cái tốc độ gì? Cái này khiến hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Trên người của hắn tích lũy không biết bao nhiêu dược lực của linh thảo. Ta dùng thần thông của Bất Diệt Điện Phủ phạt mao tẩy tủy cho hắn, mới biết được trong mỗi khiếu huyệt của hắn đều ẩn chứa lực lượng của địa cấp hoặc là thiên cấp đan dược. Mặt của Phương Thanh Tuyết cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ. Không hổ là con của trưởng giáo Quần Tinh Môn, quả thực là quá xa xỉ. Trưởng giáo cũng vì con của hắn mà hao tâm tổn trí rất nhiều. Nhiều nhất là 2-3 năm nữa hắn có thể đột phá bình cảnh, tu luyện thành tầng thứ 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh. Phương Hàn nhìn Tinh Vân Bảo Bảo lắc đầu cảm thán. Mà Hồng Di Quận Chúa cũng đã tu luyện thành chân khí, tiến vào tầng 2 thần thông bí cảnh, bắt đầu tu luyện tử điện âm lôi đao. Hiển nhiên là Phương Thanh Tuyết đã truyền thụ thần thông cho nàng. Kỳ lạ hơn chính là Hạc Tiên Tử. Hiện tại nàng đã biến thành một thiếu nữ thanh lệ thoát tục, toàn thân bạch y, tóc đen như mun, dùng một sợi dây đỏ buộc lên, lại hóa thành một tiểu Phương Thanh Tuyết. Hơn nữa trong ngực còn ôm theo một con mèo nhỏ. Mà con mèo này khi thấy Phương Hàn thì trong mắt lộ vẻ cửu hận và chán ghét. Con mèo này chính là Phương Thanh Vi sao? Phương Hàn vừa nhìn thì đã nhận ra. Hắn sớm biết chuyện Phương Thanh Vi bị Phong Bạch Vũ thi triển thần thông biến thành con mèo. Hắn cũng không khỏi khiếp sợ thủ đoạn đoạt đi tạo hóa của Phong Bạch Vũ. Có điều Phương Thanh Tuyết cũng từng nói qua là muốn gả Phương Thanh Vi cho mình. Bây giờ lại để Hạc Tiên Tử ôm Thanh Vi trong lốt con mèo đến gặp hắn, làm cho hắn không thoải mái, không biết là có ý gì. Ngươi yên tâm, bây giờ Phương Thanh Vi không có khả năng xứng với ngươi. Hiện giờ ngươi là một trong nhân tuyển có thể tranh đoạt trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Trong hàng đệ tử, chỉ còn có ngươi là có cơ hội tranh giành với Hoa Thiên Đô. Ta làm thế nào mà lại gả Phương Thanh Vi cho ngươi được? Phương Thanh Tuyết tựa hồ minh bạch sự khó xử của Phương Hàn. Tính tình của Thanh Vi cũng có chút điều ngoa, để cho nàng chịu khổ một chút cũng tốt. Cho khi nàng trở lại nhân hình thì hẳn cũng hiểu được một ít đạo lý. Đối với tu luyện sau này cũng có không ít chỗ tốt. Chẳng lẽ sư tỷ không có hứng thú với chức vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn sao? Phải biết rằng trong các chân truyền đệ tử tỷ cũng là một người sâu không lường được, là một trong đối thủ cạnh tranh của ta. Tuy ta có thể đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, nhưng nếu đấu với sư tỷ, sợ là cũng gặp nhiều khó khăn. Phương Hàn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói mang theo ý tò mò. Phương Thanh Tuyết tự nhiên là một trong những đối thủ trong việc tranh đoạt chức vị trưởng giáo. Nếu như hai người hiện tại giao thủ, tuy rằng Phương Hàn không thua, nhưng nếu muốn đánh bại Phương Thanh Tuyết thì cũng phải trả một cái giá rất lớn. Côn bằng nguyên thần của Mạnh Thiểu Bạch tuy mạnh mẽ, nhưng trên người hắn không có pháp bảo gì cả, cũng không có đạo khí, chỉ dựa vào một thân tu vi mà thôi. Còn Phương Thanh Tuyết thì khác, nàng có thượng phẩm đạo khí Bất Diệt Điện Phù, đã gần đạt tới cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí, uy lực vô cùng to lớn. Nói cách khác, hiện tại tất cả pháp bảo của nàng đều cường đại hơn Phương Hàn, có lẽ tính thêm bổn mạng phù lục quán vào thì mới đủ so sánh. Bổn mạng phù lục quán ẩn chứa 55 loại thần thông, ngũ đế hoa cái là vạn pháp bất phá, nhưng uy lực của phù lục này nhiều lắm cũng chỉ tương đương với trung phẩm đạo khí, gần tiếp cận với cấp bậc thượng phẩm mà thôi. Nếu như để phù lục đánh nhau thì Phương Hàn kém hơn. Nhưng mà khi đấu pháp, Phương Hàn chắc chắn sẽ không dùng bổn mạng phù lục để đối đầu với Bất Diệt Điện Phù, mà sẽ dùng ngàn vạn quỷ kế. Phương Thanh Tuyết cũng chưa chắc có thể đối phó với những thủ đoạn âm hiểm và thiên kỳ bách quái của Phương Hàn. Nếu như không có Bất Diệt Điện Phù, thì Phương Hàn có thể giết Phương Thanh Tuyết trong vòng một nốt nhạc. Ta đương nhiên có hứng thú với chức vị trưởng giáo Vũ Hóa Môn, quyền thế to lớn, một hoàng đế trong thế tục so với chức vị trưởng giáo không khác gì con kiến so với con người. Cho dù là huyền hoàng đại thế giới thì chức vị trưởng giáo chí tôn cũng là vạn cổ cự đầu một phương. Có điều muốn tranh đoạt chức vị trưởng giáo cần phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh, nếu không thì cũng không có ý nghĩa gì. Khi nào ta bước vào trường sinh bí cảnh nhất định sẽ tranh đoạt chức vị trưởng giáo với ngươi. Hiện tại chưa muốn. Phương Thanh Tuyết nói vô cùng thoải mái, khẳng khái thừa nhận là sẽ cùng giao thủ với Phương Hàn tranh đoạt chức vị trưởng giáo, chỉ là không phải bây giờ. Sư tỷ, không phải muốn tự lập môn hộ, mở lôi đế động phủ sao? Vì cái gì còn muốn tranh giành vị trí trưởng giáo Vũ Hóa Môn? Phương Hàn xoay chuyển trong mắt mà nói. Muốn khai tông lập phái nói dễ vậy sao? Dù có làm thì làm sao sánh được với Vũ Hóa Môn tích lũy sâu dày? Huống hồ ta lập ra lôi đế động phủ cũng không phải vì muốn lập môn hộ, chẳng qua là tôn trọng di chiếu của lôi đế mà thôi. Ta vẫn là đệ tử Vũ Hóa Môn, Phương Thanh Tuyết nói. Hiện tại tình thế bấp bênh, đại kiếp nạn sắp buông xuống, thoát ly khỏi Vũ Hóa Môn chính là tự tìm đường chết, điểm này thì chắc ngươi phải hiểu. Được, sư tỷ đã có ý muốn với chức vị trưởng giáo thì chờ ngày sau, khi chúng ta bước vào trường sinh bí cảnh nói tiếp. Ta thấy sư tỷ ngoài tấn thông lợi hại của lôi đế, còn có vô thượng ma công cực kỳ sắc bén, Phương Hàn cười ha ha. Tốt lắm, Sơn Hà Bảng đại tái sắp bắt đầu, Hồng Di quận chúa mới luyện thành Tử Điện Âm Lôi Đao, hẳn là có rất nhiều cơ hội đoạt được giải nhất. Đáng tiếc là Hạc Tiên Tử cũng chưa đạt tới thần thông bí cảnh, vốn có thể tranh đoạt được một trong các hạng đầu, đoạt được bảo khí đan dược. Nhưng mà nàng hiện giờ còn chưa phải đệ tử của môn phái, cũng chỉ là linh cầm mà thôi, không thể tham gia Sơn Hà Bảng đại tái. Phương Thanh Tuyết khẽ lắc đầu nói, ai nói là Hạc Tiên Tử không phải đệ tử môn phái? Ta sao lại không có chuẩn bị được chứ? Ngọc bài chứng minh thân phận này chính là chuẩn bị làm riêng cho nàng. Chân chính là đệ tử nội môn của Vũ Hóa Môn, đã được ghi lại trong hồ sơ. Phương Hàn đem ngọc bài ném cho Hạc Tiên Tử. Đây là do truyền công trưởng lão làm, toàn bộ mọi việc đều đã được giải quyết rồi. Những ngày này có không ít trưởng lão tới lôi kéo ta, một việc nhỏ nhặt như thế này mà còn không làm được hay sao? Đừng nói hiện giờ Hạc Tiên Tử đã hóa thành hình người, cho dù vẫn mang thân hạc cũng có thể tham gia Sơn Hà Bảng đại tái. Hiện giờ ở Vũ Hóa Môn, Phương Hàn ta cũng có mấy phân, mấy lượng. Mấy chuyện đó không khó để ta giải quyết. Phương Hàn nói những lời này thoáng để lộ ra một tia khí thế mạnh mẽ. Cái này thì lúc trước hắn chưa từng có. Hiện tại có một ít trưởng lão nịnh bợ hắn. Cho dù là trưởng lão tầng 7 kim đan cảnh hay tầng 8 phong hỏa đại kiếp, thậm chí là tầng thứ 10 cũng tới xin vong tình thủy, thiếu nợ nhân tình của hắn. Giờ đây lời nói của hắn tự nhiên là phải có phân lượng. Là một cái chứng minh thân phận cho đệ tử nội môn đâu có gì khó. Phương Thanh Tuyết ngẩn ra. Cũng không phải bởi vì Phương Hàn chuẩn bị chứng minh thân phận cho Hạc Tiên Tử. Nàng nếu như muốn thì cũng có thể làm được. Nhưng mà hiện giờ khí thế nói chuyện của Phương Hàn lại có vài phần khí tức cao ngạo nắm quyền. Xem ra hắn đã dần dần dưỡng thành khí thế của mình. Khí thế kia, một khi dưỡng thành thì tâm tính cũng dần biến hóa, tầm mắt khoáng đạt hơn, là dấu hiệu sẽ trở thành vạn cổ cự đầu. Tuy hiện giờ Phương Hàn còn cách trường sinh bí cảnh tới 5 cấp bậc, nhưng ai cũng ngầm cho rằng hắn nhất định có thể đột phá được. Đương nhiên, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết lại tiếp tục ngồi xuống đàm luận đạo thuật, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Cách nhìn của hai người, Hai người đều là thiên chi kiêu tử, kinh nghiệm vô cùng phong phú, trong lúc thảo luận đều đạt được rất nhiều chỗ có lợi, bất chi bất giác mấy canh giờ trôi qua. Đường... Một hồi tiếng chuông du dương vang lên, gió tuyết gào thét bên ngoài, cũng không ngăn cản được. Đây là tiếng chuông triệu tập đệ tử Vũ Hóa Môn. Tiếng chuông báo của đại tái Sơn Hà Bảng. Ta nghe nói lần này trong các đệ tử nội môn có rất nhiều thiên tài xuất sắc, có vài người tu luyện đến thần thông bí cảnh, so với năm trước chỉ có mình ngươi thì đông hơn rất nhiều. Hắc hắc, ngay cả mấy tên nô tài không làm nên việc gì của Phương gia ta là Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt, không biết là nhờ ai giúp mà cũng tiến vào thần thông bí cảnh rồi. Phương Thanh Tuyết cười lạnh đứng dậy. Thanh Vi ở hải ngoại kết giao với một cao nhân rất lợi hại, ta cũng không thể làm được chuyện như vậy. Cái gì? Ba người Phương Mãn, Phương Duệ, Phương Liệt cũng biết vào thần thông bí cảnh ư? Trở thành nội môn đệ tử Vũ Hóa Môn ư? Hơn nữa còn có thể trở thành đệ tử chân truyền? Phương Hạt kinh ngạc lẩm bẩm, trong mắt hắn thì mấy người này chẳng khác gì con kiến. Là tán tu ở hải ngoại kết bạn với Thanh Vi, trong đó một người tên là Huyễn Chân Tiên Sinh, thu thập mấy tên nô tài này làm ký danh đệ tử, truyền thụ cho bọn chúng một ít pháp thuật tu luyện. Chỉ qua một năm, bọn chúng liền có thành tựu. Phương Thanh Tuyết nói, ta cũng đang âm thầm quan sát mấy tên nô tài này. Huyễn Chân Tiên Sinh, chẳng lẽ... Phương Hàn cả kinh, trong đầu hắn hiện lên hai chữ thần tộc. Đây là hai chữ vô cùng khủng bố, so với thiên ma nó còn khủng bố hơn. Bởi vì thiên ma nhất tộc là do thần tộc tạo ra, chỉ là vài trăm triệu năm trước họ đã thoát ly khỏi thần tộc mà thôi. Sư tỷ âm thầm theo dõi ư? Không đi Sơn Hà Viện à? Ta muốn đến đó xem thế nào. Phương Hàn cười. Ta biết rõ người đã đạt thành hiệp nghị với Giả Lam, phải trợ giúp một vài đệ tử của Giả Lam hội đạt được âm dương vọn thọ đan và vài món bảo khí. Có điều trong môn quy có ghi là chân truyền đệ tử không được phép can thiệp vào Sơn Hà Bảng đại tái. Nếu như người muốn nhúng tay vào thì phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Phương Thanh Tuyết nói. Ta tự nhiên là có sách lược vạn toàn. Đi. Phương Hàn hóa thân thành một đạo hảo quang ngũ sắc bay thẳng về phía Vũ Hóa Thành. Trong lòng hắn có dự cảm là lần Sơn Hà Bảng đại tái này sao có biến cố xảy ra. Ta muốn tham gia đại tái. Ta muốn đoạt được bảo khí đan dược. Hạc tiên tử hoan hô, tung tăng như con chim sẻ, nhí nhảnh như con chó cảnh đi theo đằng sau Phương Hàn, âm thanh như một tiểu cô nương. Mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng bay lên không trung, bật cười ha ha. Hồng Di quận chúa thì thâm trầm hơn rất nhiều. Tu vi của nàng hiện giờ đều là nhờ sự trợ giúp của Phương Thanh Tuyết đã luyện thành chân khí, có thể dùng tử điện âm lôi đao cắt đứt mọi vật. Lần này nàng rất tin tưởng sẽ giành ngôi vị đệ nhất Sơn Hà Bảng. Nhưng mà khi nghe Phương Thanh Tuyết nói có biến cố thì cũng không dám xem thường. Toạt, hào quang ngũ sắc mang theo Phương Hàn hạ xuống khán đài trưởng lão. Lúc này với thân phận tôn quý của hắn có thể so với thiên công chuyển công trưởng lão, vừa hạ xuống liền khiến cho đệ tử toàn trưởng chấn động. Đệ tử Vũ Hóa Môn sớm đã tề tựu trong Vũ Hóa Thành, 10 vạn đệ tử đông nghìn nghịt như ruồi bọ vậy. Phương Hàn nhìn quanh chỉ biết năm nay Vũ Hóa Môn đã nhận thêm không ít đệ tử mới, ít nhất cũng đạt tới 10 vạn, số lượng đệ tử nội môn cũng gia tăng gấp đôi. 3 năm qua thì đại tái Sơn Hà Bảng đều là nơi để nội môn đệ tử tỷ đấu, ngoài môn đệ tử quan sát học tập. Lần này cũng không ngoại lệ. Phương Hàn đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên phát hiện trong các nội môn đệ tử có một vài người khí tức khá mạnh, thậm chí có một vài đệ tử nội môn khí tức rất kỳ lạ như có như không, nhìn cách nào cũng không thấy rõ tu vi, thực sự khiến Phương Hàn cảm thấy bất an. Có điều Phương Hàn cũng không có vận dụng pháp lực cường hoành để nhìn thấu, chỉ lạnh lùng cười để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây. Là Phương Hàn sư huynh. Không sai, đúng là Phương Hàn sư huynh. Huynh ấy cũng tới đầy quan sát. Hôm qua huynh ấy đánh bại Mạnh Thiểu Bạch, đáng tiếc ta không thể tới Thiên Hình Đài trong Vũ Hóa Thiên Cung để quan sát. Trận chiến đó hẳn là rất đặc sắc. Phương Hàn sư huynh là người duy nhất có thể chống lại Hoa Thiên Đô. Không biết qua mấy trăm năm nữa, ai sẽ là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn chúng ta? Không cần mấy trăm năm đâu, chỉ cần 7 năm sau, Phương Hàn sư huynh sẽ cùng Hoa Thiên Đô có một trận ước hẹn tỷ đấu. Đó là sinh tử chiến, khẳng định có một người phải chết. Lúc đó người giành được thắng lợi tự nhiên sẽ trở thành trưởng giáo chí tôn tương lai. Trưởng giáo chí tôn tương lai của Vũ Hóa Môn là người thống trị một cõi, hồ mưa gọi gió một phương. Không biết khi nào thì ta mới có được thành tựu như vậy. Đừng có mơ tưởng nữa. Chúng ta có thể bước vào thần thông bí cảnh đã là rất giỏi rồi. Ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện tranh đoạt chức vị trưởng giáo gì đó. Hơn 10 vạn đệ tử thì thào bàn luận. Trong đó có 3 người lộ ra nụ cười lạnh lẽo, hung ác nhìn về phía Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn hiện tại quả thực là nhất bộ đăng thiên, trở thành một nhân vật quyền cao chức trọng trong Vũ Hóa Môn, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Chúng ta có muốn giết hắn sợ là rất khó. Sợ cái gì? Hiện giờ chúng ta cũng đã luyện thành thần thông. Chờ sau khi Sơn Hà Bảng đại tái kết thúc thì sẽ trở thành đệ tử chân truyền ngang hàng với Phương Hàn. Hắn cũng không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó cứ cẩn thận tìm cơ hội giết hắn là được. Không thể tưởng được là sau khi bái Huyễn chân nhân làm sư phụ, hắn lại cho chúng ta mỗi người một viên thất phản hỏa thần đan, giúp chúng ta tẩy mao phạt tủy, đả thông gân cốt, truyền thụ vô biên đại pháp, giúp cho chúng ta bước vào thần thông bí cảnh. Đây là chuyện tình mà có mơ cũng không thể nghĩ tới. Đúng là không thể ngờ được chúng ta lại có ngày bước vào thần thông bí cảnh. Nếu như bây giờ chúng ta trở lại Đại Ly Vương Triều, thì liệu Hoàng đế có ra đón tiếp chúng ta không? Đương nhiên là có rồi. Bây giờ chúng ta đã là thần tiên, có được thần thông rồi. Có điều chúng ta đã bái Huyễn đạo, chân nhân là thầy. Ảnh hưởng gì tới việc trở thành đệ tử chân truyền hay không đây? Đã không, Huyễn Trần đã bản bạc với Hoa Thiên Đô hết rồi. Chúng ta hiện tại đều chân chính là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Huyễn Trần đạo nhân đã nói, chỉ cần chúng ta bẩm báo lại động tĩnh của Vũ Hóa Môn, thì hắn sẽ không ngừng cung cấp đan dược và pháp bảo cho chúng ta. Tóm lại, có đạo nhân này duy trì, chúng ta vươn lên, sống thoải mái ở Vũ Hóa Môn, tương lai thành tiên thành Phật cũng có thể. Hử, Phương Hàn còn muốn ủng hộ cho Hồng Di quận chúa gì đó, giành được âm dương vạn thọ đan. Viên đan dược này chính là của chúng ta. Chúng ta nhắm vào Hồng Di, bắt đầu tạo nên sóng gió ở Sơn Hạ Bảng. Lần này thôi. Trong một góc nhỏ, ba người dùng một tinh thần trao đổi với nhau. Ba người này chính là Phương Mãn, Phương Duệ và Phương Liệt, là ba tên quản gia trước đây của Phương gia. Nhìn bên ngoài thì tu vi thân thể chỉ chừng tầng 2, tầng 4 gì đó, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Ánh mắt của họ ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Hàn, trong mắt đầy vẻ oán độc. Ba tên không biết sống chết này, đầu phục thần tộc thu được không ít chỗ tốt nhỉ. Cứ kiêu ngạo đi, bọn ngươi sống không được bao lâu. Phương Hàn cũng không để ý tới ba người này, nhưng mà lại bị ánh mắt của ba người làm cho giật mình. Trong lòng chỉ cười lạnh một tiếng. Hắn chính là người hiểu biết rất rõ mọi chuyện. Chuyện thần tộc xuất hiện sợ là ngay cả Hoa Thiên Đô cũng không biết, nhưng hắn thì lại biết. Cũng chỉ có thần tộc mới có thể làm như vậy, biến một người có tư chất kém cỏi trong vòng một năm đột phá thần thông bí cảnh. Từ khả năng đó ra thì cho dù là như Phương Hàn có lượng lớn tài vật đan dược cũng không làm được. Có điều đối với Phương Hàn, hắn cũng không để ba người này vào mắt. Chuyện hắn lo lắng duy nhất là cao thủ thần tộc sau lưng bọn họ. Người có thể trong vòng một năm giúp ba người tu luyện thành thần thông thì cảnh giới hẳn là cao hơn hắn rất nhiều. Không biết phải làm thế nào mới có thể ép người này lộ diện. Cây thế giới là khắc tinh của thần tộc, hấp thu thân thể thần tộc thì có thể luyện thành nguyên anh đan cực tốt. Ban đầu khi ta sắp đột phá thiên nhân cảnh ở Thái Nguyên Tiên Phủ, dùng cây thế giới hấp thu thân thể thần tộc thu được thần lực mới có thể đột phá. Nếu như bây giờ có thể thu được vài tên thần tộc, không chừng có thể giúp Tinh Vân Bảo Bảo hấp thu thần lực, đột phá tầng 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh. Giờ khắc này Phương Hàn đột nhiên phát hiện ra một lượng tài phú kinh người đang bày trước mặt hắn chính là thần tộc chờ hắn chén. Thi thể của thần tộc so với thiên ma còn chân quý hơn nhiều, thần lực cũng không phải ai cũng có thể hấp thu luyện hóa, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà làm được. Nhưng mà Phương Hàn thì có, bởi vì hắn có cây thế giới. Thời thượng cổ thì cây thế giới chính là khắc tinh của thần tộc, cho nên đại năng thần tộc mới ra tay đốn ngã cây thế giới. Hiện tại Phương Hàn có được cây thế giới hấp thu nguyên khí của tiên giới dùng để luyện đan, một ngày luyện chế ra hơn 36.000 viên anh đan, nhưng lại cấp cho bà trưởng lão mỗi người 100 vạn viên, Phương Thanh Tuyết 100 vạn nữa. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra còn phải quán thâu nguyên khí tiên giới và trứng côn bằng, chờ đợi đến khi quả trứng này hóa thành thôn phệ ma đại trận. Quả thật là tình hình hiện tại thu không đủ chi, không tìm kiếm tài nguyên thì rất khó mà chèo chống. Trong nháy mắt trong lòng hắn nổi lên mấy trăm cái âm mưu quỷ kế, trên mặt dần lộ ra nét cười âm độc. Từ khi tu luyện bàn vũ đại lục thần thông, trí tuệ quán càng ngày càng linh hoạt và cơ biến. Tiếng chuông cuối cùng vang lên rồi biến mất, đại biểu đại tái Sơn Hà Bảng của Vũ Hóa Môn chính thức bắt đầu. Lập tức trên tấm Sơn Hà Bảng hiện ra vô số đan dược pháp bảo, tỏa ra đủ loại sắc màu. Một cỗ linh lực cường đại hào quang chói mắt, ngay cả Phương Hàn cũng phải nheo mắt lại. Tham gia, lần này Vũ Hóa Môn xuất ra ban thưởng thật lớn để khích lệ đệ tử. Không ngờ lại có chừng trăm kiện bảo khí, năm khỏa âm dương vạn thọ đan. Phương Hàn thấy một màn này cũng phải kinh ngạc, chứ đừng nói là đệ tử bình thường. Bởi vì ngoài trừ 100 kiện bảo khí này còn có các loại tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh khí, tổng cộng hơn 1000 kiện, còn pháp khí linh phủ có cả vạn. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn cảm giác được sự giàu có của môn phái, nhất là phần thưởng hạng nhất Sơn Hà bảng không ngờ là một kiện thượng phẩm bảo khí toàn vẹn, hơn 24 thanh kim thương lập lòe, ở bên dưới còn có một trận đồ. Trận đồ này là một nhóm nam tử tay cầm kim thương, lần lượt đánh ra các loại sát chiêu lăng lệ, cử hỏa lưu thiên, thành long xuất hải, tiết hỏa hoành giang. Mỗi một thương đằng đằng sát khí, khí tức mạnh mẽ bức người tỏa ra, giống như muốn đâm thấu tư tưởng của người ta vậy. Bộ đại diệt thương vương trận này chính là 24 kiện thượng phẩm bảo khí đại diệt thương kết hợp mà thành, còn có một tấm trận đồ hoàn chỉnh nữa. Quy lực của đại trận này vô cùng to lớn, là bảo bối mà thiên hình trưởng lão tìm được từ hơn ngàn năm trước trong một lần thám hiểm di tích viễn cổ. Từ trước đến giờ vẫn luôn cất trong bảo khố vũ hóa môn, đến giờ lại lấy ra làm phần thưởng để khích lệ đệ tử tu luyện. Một vị trưởng lão đứng trên khán đài nói lớn, bộ pháp bảo này ta cũng mơ tưởng từ lâu, thực sự là quá hấp dẫn, trông thế mà thèm. Một bộ đại trận đầy đủ, thậm chí vượt qua cả tuyệt phẩm bảo khí. Về phần đệ tử chân truyền trông thấy một màn này thì hai mắt tỏa sáng, đáng tiếc là không có tới lượt bọn họ. Cho dù là cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh, muốn có được một bộ đại trận đầy đủ cũng rất khó khăn. Cao thủ tầng 6 như huyền thiết chân nhân có được pháp bảo lợi hại nhất là một bộ huyền thiết chiến y, huyền thiết kiếm, uy lực cũng không thể sánh bằng đại diệt thương vương trận. Hiện tại ta tuyên bố Sơn Hà bảng đại tái bắt đầu. Oanh! Nội viện này đủ sức dung nạp hơn 10 vạn đệ tử với hơn 100 cái lôi đài. Đây là lúc tranh đấu bắt đầu. Sau khi Sơn Hà bảng đại tái bắt đầu thì một dãy núi bên ngoài Vũ Hóa Sơn có một thần bí nhân khoanh chân ngồi. Người này toàn thân mặc hắc y chìm trong tuyết trắng, rất khó mà phát hiện được bởi vì trên người hắn không tỏa ra một chút khí tức nào. Nguyễn Trần, lực lượng của người thật là lớn, cưỡng chế ép ba tên phế vật này tu luyện tới thần thông bí cảnh, lại an bài ba người trở thành đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, thực sự có đáng hay không? Một người áo đen nhìn vào Nguyễn Trần thần quân mà nói, Nguyễn Linh, lần này là ta làm việc theo chỉ thị cấp trên. Thần tộc của ta lần này tập trung 800 ức chiến sĩ, chuẩn bị một lần chiếm được toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, phá tan hai đạo tiên ma, chiếm quyền thống trị toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, giúp cho chúng ta có chỗ đứng để làm căn cơ, sau đó sẽ bắt đầu chinh chiến, chinh phục vũ trụ. Huyền hoàng đại thế giới chính là vị trí trung tâm của vũ trụ này, có thể thông qua nơi đây đánh chiếm các vị trí chiến lược trọng yếu khác. Nguyễn Trần thần quân nói, mà lần này dày công suy tính, bỏ nhiều công sức như vậy để chuẩn bị một nước cờ quan trọng cho chúng ta. Trong tương lai, Vũ Hoa Môn chính là môn phái, có nhiều khả năng cản bước tiến của chiến sĩ thần tộc nhất. Cho nên ta mới không tiếc trả giá lớn như vậy giúp cho ba tên phế vật kia luyện được thần thông. Còn ban thưởng cho họ một ít pháp bảo, cũng là để cài đặt tay trong vào Vũ Hoa Môn, cung cấp tin tức cho chúng ta. Hơn nữa còn có thể mượn tay bọn chúng đảo loạn mọi thứ. Nếu như mọi chuyện tiến hành tốt đẹp thì có thể bố trí thêm vài nước cờ, khiến Vũ Hoa Môn chia năm xẻ bảy là điều tốt nhất. Một hắc y nhân thần bí khác hung ác nói, ta đã tính toán rồi, hiện nay trong Vũ Hoa Môn có mấy đệ tử chân truyền có thành tựu cực cao đang bất hòa với nhau, chúng ta có thể lợi dụng điểm này thực hiện mục đích của mình. Có điều là ba tên phế vật kia sợ là không an toàn. Yên tâm đi, ba tên đó chỉ là một quân tốt thí mà thôi. Ta còn bố trí trong Vũ Hoa Môn một quân cờ khác, đến lúc cần thiết có thể dùng quân cờ này đảo loạn tất cả, đưa Vũ Hoa Môn vào cảnh diệt vong. Lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc người đã bố trí cái gì? Vũ Hoa Môn có căn cơ hùng hậu, nhất là có mấy vị thái thượng trưởng lão pháp lực cao cường, gần như là lão bất tử, hiện tại đang toàn lực chuẩn bị nghênh đón tẩy lễ của thần lôi tiên giới. Vốn cửa ải này rất khó để vượt qua, nhưng Vũ Hoa Môn lại có điện mẫu chuyển thế là đệ tử chân truyền của họ. Mấy lão gia hỏa này có thể mượn nhờ lực lượng điện mẫu chuyển thế mà vượt qua thần lôi tiên giới. Như vậy thì sẽ trở thành chướng ngại rất lớn đối với cuộc tiến công của thần tộc chúng ta. Hơn nữa ngoài Vũ Hoa Môn quản thái nhất môn là đệ nhất môn phái. Quân cờ này ngay cả ta cũng không nắm chắc. Đây là một quân cờ mấu chốt nhất. Chúng ta cũng không có tư cách biết rõ. Nhưng mà tới đúng thời điểm, quân cờ này chắc chắn sẽ trợ giúp chúng ta. Thì ra là cấp trên đã sớm an bài tốt rồi. Chắc hẳn là ở Thái Nhất Môn và các môn phái tiên đạo khác đều có những quân cờ mai phục. Đương nhiên, trong Thái Nhất Môn cũng có quân cờ của chúng ta cài cắm. Hiện giờ cũng chỉ có Linh Lung Phúc Địa là chưa có thôi. Tốt rồi, chuyện này không phải là chuyện chúng ta có thể lo lắng. Trước hết cái xem ba tên phế vật kia có thể giành được phần thưởng của Sơn Hà Bảng đại tái hay không cái đã. À, thật không ngờ là Phương gia lại có ba người bước vào thần thông bí cảnh. Ba người này đều bước vào thần thông bí cảnh sao? Làm sao có thể chứ? Hôm nay trong số đệ tử nội môn có tới 5 người đã tu luyện tới thần thông. Năm trước thì chỉ có mình Phương Hàn, mà năm nay có tới 5 người. Xem ra năm nay chúng ta không có cơ hội chân chân vào top 10 Sơn Hà Bảng rồi. Ba người Phương gia này ra tay thật là tàn độc. Ngay khi Sơn Hà Bảng đại tái bắt đầu, lập tức một tràng chém giết tàn khốc nổi lên. Ba người Phương Mã, Phương Dạ, Phương Liệt chiếm được kỳ ngộ, tựa như những tên nhà giàu mới nổi. Bọn họ vô cùng ngang ngược và hung ác. Phanh, một đệ tử nội môn bị đánh bay, máu tươi cuồng phun linh láng, toàn thân đang lơ lửng lại bị Phương Mãn bổi thêm một đòn, cả cánh tay liền nổ mạnh. Phương Mãn lại quán chú pháp lực vào da thịt của đối phương rồi phát nổ. Một chiêu này vận dụng pháp lực cực kỳ xảo diệu, căn bản không giống với một người vừa bước vào thần thông bí cảnh, mà giống như người ta đột phá từ lâu, sử dụng pháp lực đạt đến tốc độ xuất thần nhập hóa. Phương Mãn cuồng tiếu: các vị sư đệ sư muội, Phương Mãn ta lần này đã tu luyện thành thần thông, nhất định phải đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nếu ai dám cùng ta tranh đấu thì ta cũng không khách khí đâu. Sư đệ vừa rồi chính là một tấm gương. Phương Mãn: tuy người vừa rồi không đỡ được một kích của ngươi, nhưng đệ tử nội môn cũng có những nhân vật lợi hại khác. Phương Liệt đứng trên một lôi đài khác, cất giọng âm dương quái khí: có điều nếu như các nàng ngăn cản chúng ta đoạt được danh hiệu đệ nhất Sơn Hà Bảng, thì ngươi cũng đừng nên ra tay độc ác quá. Hừ, ai dám ngăn trở ta, chính là muốn chết. Phương Duệ đưa tay bóp cổ một đệ tử nội môn đấu với hắn, mặc kệ người này tay chân vung loạn đấm đá vào người hắn. Hắn tùy ý vung tay lên, người kia bị ném khỏi lôi đài. Ba người này thực sự hung ác khiến cho đệ tử toàn trường đều kinh sợ. Ba người đều đã luyện thành thần thông, hơn nữa vận dụng pháp lực rất xảo diệu, xuất thần nhập hóa. Một ít đệ tử thấy vậy thì liền rút lui, thậm chí có vài đệ tử vừa biết được là mình sẽ phải đấu với ba người này thì đã bỏ cuộc. Làm sao bây giờ? Dạ Vũ, ngươi đụng phải Phương Mãn, còn ta gặp phải Phương Duệ, chẳng lẽ bỏ cuộc sao? Đúng lúc này có vài nữ đệ tử thuộc Già Lam hội đứng ở trên khán đài nhìn xuống, nhỏ giọng nghị luận với nhau. Hai người này chính là Hư Nguyệt Nhi và Dạ Vũ, là hai người được Phương Hàn cứu khi còn ở Thiên Ma chiến trường. Một năm này hai người dùng Nguyên Anh đan do Phương Hàn cung cấp, tu luyện cũng có rất nhiều lợi ích. Có điều muốn đột phá thần thông bí cảnh thì cần phải tu luyện thêm 4-5 năm nữa. Vốn lần này các nàng chuẩn bị rất chu đáo, nhưng đột nhiên xuất hiện thêm ba cao thủ thần thông bí cảnh, lập tức làm cho kế hoạch của các nàng bị đảo loạn. Bất kể thế nào Phương Hàn chắc chắn sẽ không ngồi không, không lý tới chúng ta. Lần này đại tái Sơn Hà Bảng có tới 5 khỏa âm dương vạn thọ đan, còn có cả 100 kiện bảo khí, 1000 kiện linh khí, cũng không thể để người khác chiếm hết được. Ta thấy lần này Phương Hàn đích thần tọa chấn, khẳng định sẽ không để người khác giành được 10 thứ hạng đầu Sơn Hà Bảng đâu. Nhưng mà môn quy có quy định là đệ tử chân truyền thì không được can thiệp Sơn Hà Bảng đại tái. Hắn khẳng định sẽ có phương pháp. Dạ Vũ, Phương Mãn, Hư Nguyệt Nhi, Phương Liệt, Hạc Tiên Nhi, Phương Duệ. Đúng vào lúc này trưởng đạo chủ trì lôi đài đứng lên sống to mấy cái tên. Lại là mấy sư muội của Già Lam hội. Phương Mãn thấy một nữ tử bay vút lên lôi đài thì trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Sư muội, ngươi không phải đối thủ của ta, tốt nhất bỏ cuộc đi, miễn cho ta lại phải lạt thủ tồi hoa. Tuy ta không muốn hạ độc thủ, nhưng mà sư muội ngăn cản ta đoạt được âm dương vạn thọ đan thì ta không thể không đánh ngươi. Đầu heo. Dạ Vũ nhìn Phương Mãn, trong nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác chán ghét, lạnh lùng nhìn hắn mà quát. À, ngươi hình như không biết là Phương Hàn sư huynh có hiệp định với Già Lam hội chúng ta. Lần Sơn Hà Bảng đại tái này, tất cả 10 hạng đầu đều sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi thức thời thì bỏ cuộc đi, bằng không Phương Hàn sư huynh sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái gì? Phương Hàn muốn ta sống không được, chết không xong sao? Cả mặt Phương Mãn trở nên dữ tợn đứng dậy nói. Nơi này là đại tái Sơn Hà Bảng, đã có môn quy, đệ tử chân truyền không được can thiệp. Nếu như Phương Hàn lợi hại, kẽ lên làm trưởng giáo, rồi muốn nói gì thì nói. Có điều ngươi thực sự cho rằng hắn có thể can thiệp được sao? Tốt lắm, tiện nhân, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, đã như vậy thì đừng trách ta. Chân truyền đệ tử quả thực không thể can thiệp vào đại tái Sơn Hà Bảng. Cho dù lần này Phương Hàn cùng với Diệp Nam Thiên, lần trước Phương Hàn cùng với Diệp Nam Thiên giao thủ thì cũng phải, sau khi đánh bại Diệp Nam Thiên văng khỏi lôi đài, phế đi võ công của đối phương, Vạn La mới có thể ra tay cứu giúp. Nếu Vạn La ra tay trước đó sẽ phạm vào môn quy, cho dù hắn là đệ tử kim đan cảnh thì cũng sẽ bị trừng phạt giam vào tiên lao. Thương, Dạ Vũ cũng không nói thêm lời nào, thân thể chấp động ẩn giấu thân mình, một thanh phi kiếm nhanh như điện chớp chém về phía Phương Mãn. Tiện nhân, ta sẽ sờ nắn thân thể của ngươi mấy lượt, cho ngươi biết thế nào sự lợi hại của ta. Phương Mãn lộ ra vẻ mặt dâm tà, mạnh mẽ thổi ra một hơi. Lập tức trên lôi đài cuồng phong gào thét, trong tích tắc đã thổi tan ẩn nặc phù của Dạ Vũ, phá vỡ phép ẩn thân của nàng. Đồng thời hai tay vung lên, pháp lực cường đại ngưng tụ thành hai bàn tay lớn, trực tiếp bắt gọn phi kiếm của Dạ Vũ. Đồng thời thân thể hắn cũng lóe lên tiếp cận bên người Dạ Vũ, một chảo chộp về y phục của nàng. Trong tích tắc đó, cả người nàng run lên tựa hồ muốn nổ tung. Không tốt, pháp lực của người này quá hùng hậu, hơn hẳn cao thủ thần thông bí cảnh bình thường. Pháp lực của cao thủ bình thường chỉ chừng 80 đến 100 mã lực, mà người này lại có lực lượng chừng 5-600 mã lực cơ. Dạ Vũ cả kinh, nàng thực sự không ngờ được là Phương Mãn lại có lực lượng lớn như vậy. Tiểu tiện nhân, thân hình của ngươi rất được, ngươi cho rằng một kiện linh khí pháp y thì có thể ngăn cản được bàn tay của ta sao? Đây là ngươi tự rước lấy nhục, thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bên tai nàng truyền đến âm thanh dâm tà của Phương Mãn. Anh... Lúc này Dạ Vũ vô cùng khẩn trương muốn nhảy khỏi lôi đài đã không còn kịp nữa. Đúng lúc đó bên tai nàng truyền đến một tiếng chói tai, toàn thân liền cảm thấy thoải mái. Tập trung nhìn lại, không biết Phương Hàn từ lúc nào đã hiện ra trước mặt nàng, trực tiếp đánh tan một chảo đang kiềm chế người nàng, sau đó tung một bạt tai thật mạnh vào mặt của Phương Mãn. Bị Phương Hàn tát cho một bạt tai, cả người Phương Mãn co lại ngã vật ra đất, pha một miệng phun ra một ngụm máu tươi cùng mấy cây răng. Phương Hàn, ngươi dám làm trái môn quy? Phương Hãn như thế nào cũng không tin được là Phương Hàn lại dám ra tay, hơn nữa ngay trong khi trận đấu đang diễn ra, vi phạm vào môn quy của Vũ Hóa Môn. Thứ còn kiến như người, dám nói môn quy với ta sao? Phương Hàn một cước dẫm lên mặt của Phương Mãn, đè bẹp cái mặt của hắn xuống đất, trong miệng ồ a không nói được lời nào, pháp lực cũng không thể vận chuyển được. Phương Hàn, ngươi dám đảo loạn Sơn Hà Bảng đại tái, không quan tâm đến môn quy Vũ Hóa Môn ta sao? Hai người Phương Duệ và Phương Luyệt ở trên lôi đài khác thấy một màn này thì bị dọa cho nhảy dựng lên, đồng thời quát lớn bay về phía Phương Hàn. Hai người há miệng đồng thời phun ra hai thanh phi kiếm cấp bậc bảo khí, Mễ Lạp Chi Châu, Dã Phóng Quang Hoa. Tay trái của Phương Hàn chộp ra một chảo, lập tức ra Thiên Ma Thủ bay ra, nhẹ nhàng chộp lấy bắt gọn hai kiện bảo khí, cho nó một luồng ma diễm bốc lên, lập tức luyện hóa toàn bộ pháp lực trên hai kiện bảo khí kia. Tinh thần của Phương Duệ, Phương Luyệt lên cảm ứng, phun ra một ngụm máu tươi. Các người cũng xuống đây. Phương Hàn búng tay, Phương Duệ và Phương Luyệt lần lượt rơi xuống lôi đài, ngã lăn ra đất, nằm cùng một chỗ với Phương Mãn. Trưởng lão, các vị trưởng lão, Phương Hàn vi phạm môn quy, can thiệp vào Sơn Hà Bảng đại tái. Ba người cố dùng giọng khàn khàn kêu lên. Muốn chết, Phương Hàn nhìn lướt qua bốn phía, tay trái vung lên, như thiểm điện chộp về phía thiên môn của ba người, muốn phế thần thông của bọn chúng. Dừng tay. Đúng lúc này một vị trưởng lão duy trì trật tự hét to, phát ra một đạo quang hoa đánh về phía Phương Hàn. Tuy Phương Hàn đánh bại Mạnh Thiểu Bạch uy danh hiển hách, là một thiên tài kiệt xuất trong số các đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn, là nhân tuyển cho vị trí trưởng giáo mấy trăm năm sau, nhưng cũng không thể xem thường môn quy, công nhiên vi phạm trước mặt mọi người như vậy. Các vị trưởng lão, chẳng lẽ các vị cho là ta phá hư môn quy sao? Ba người này thật ra là những tên gián điệp của ma đạo, bụng dạ khó lường. Đầu nhập vào Vũ Hoa Môn chúng ta là có mục đích khác. Ta đã điều tra ra được cho nên mới ra tay bắt lấy để giải trừ nguy nan cho Vũ Hoa Môn mà thôi. Phương Hàn trông thấy mấy đạo quang hoa bay về phía mình thì vung tay lên, Già Thiên Ma Thủ lại phóng ra, đánh toàn bộ quang hoa bay ngược trở về. Anh... Các trưởng lão tuy lợi hại nhưng chỉ là cao thủ thiên nhân, sao có thể là đối thủ của Phương Hàn, bị hắn tùy tiện vung tay đánh văng ngược trở lại. Phương Hàn, nhanh thả ba người này ra. Ngươi chẳng lẽ thực sự là... Thái tử của Vũ Hóa Môn, là trưởng giáo tương lai của Vũ Hóa Môn chúng ta sao? Ta cho người biết, Hoa Thiên Đô sắp bước vào trường sinh bí cảnh, chuẩn bị làm vạn cổ cự đầu. Đến lúc đó sẽ là người đứng đầu trong Vũ Hóa Môn, làm dạng danh Vũ Hóa Môn trong đại hội quần tiên. Mà mấy trăm năm sau, khi trưởng giáo thoái vị thì cũng không đến lượt ngươi. Hiện tại chúng ta đã bẩm báo lại với thiên hình trưởng lão, ngươi rất nhanh sẽ đến đây. Ngươi tưởng rằng tu luyện được một ít đạo thuật là có thể làm trái môn quy sao? Một tiếng gầm như sấm vang lên. Phương Hàn nhìn lại thì ra là Liệt Dương trưởng lão Kim Nhật Liệt, không biết hắn đến từ khi nào, đang ngồi trên dãy bàn dành cho trưởng lão. Thì ra là Kim Đại trưởng lão. Ngươi lại dám bảo vệ cho đám đệ tử ma đạo trà trộn vào Vũ Hoa Môn chúng ta. Xem ra ngươi nhất định cũng có liên quan tới ma đạo. Chờ ta đem ngươi bắt lại rồi để cho thiên hình trưởng lão định tội sau. Phương Hàn lạnh lùng nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, tung ra một chiêu chụp mũ cho Kim Nhật Liệt. Hắn cũng không chậm trễ vung tay lên, ra thiên ma thủ phóng ra, ma diễm bốc cao. Hoa quang ngũ sắc chiếu rọi như sớm vàng chớp giật chộp về phía Kim Nhật Liệt. Ai cũng không ngờ được là Phương Hàn lại ra tay quyết đoán như vậy, dám bắt cả đại trưởng lão. Rất nhiều trưởng lão đều thất kinh. Phương Hàn, người dám? Kim Nhật Liệt bị Phương Hàn tung chiêu chộp lấy, toàn thân run rẩy. Mắt thấy già thiên ma thủ sắp chộp tới, hắn há miệng phun ra một luồng liệt hỏa phóng về phía đại thủ. Phanh một tiếng, lập tức kim sắc hỏa diễm hừng hực bốc lên. Thái dương kim diễm cũng chỉ là chút tài vật. Kim Nhật Liệt, ngươi bao che cho mấy tên ma đạo gián điệp, tưởng ta không dám trừng trị ngươi sao? Phương Hàn bất chấp tất cả, già thiên ma thủ chộp mạnh, thu lấy toàn bộ thái dương kim diễm. Hiện tại trong Vũ Hoa Môn, chỉ cần không phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thì hắn không sợ bố con thằng nào. Thần thông của Kim Nhật Liệt cũng chỉ mới luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh. Tuy hắn là cao thủ thiên nhân cảnh, nhưng Phương Hàn không ngại chụp lên đầu hắn một cái mũ là dư nghiệt của ma đạo. Dù sao thì hôm nay động thủ, Phương Hàn cũng đã có sẵn bằng chứng. Xử lý ba người Phương Mãn, Phương Liệt, Phương Duệ với tội danh làm gián điệp cho thần tộc thì cũng không có gì phải e ngại. Hơn nữa hôm nay, hắn cũng muốn lần nữa xác lập uy thế của mình, lũng đoạn phần thưởng của đại tái Sơn Hà Bảng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, đừng quên ấn share và like kênh. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể comment bên dưới. Chúc mọi người vui vẻ.